Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 938, Dị Giới Tần Tộc. Tác giả, Phượng Si. Hai trung niên nhân tu vi đều cực cao. Tuy rằng không kịp Tần Cung, nhưng tu vi thế nhưng đã đạt tới tu luyện đệ nhị giai đoạn đệ thập nhất cấp huyền tôn huyền đế đỉnh. Ta kêu Tần Cung, nhưng ta đều không phải là các ngươi Tần gia người. Tần Cung mở miệng nói. Tộc nhân, thỉnh ngươi nói chuyện muốn thận trọng. Ở Vân Hư, chỉ cần cùng họ, chính là xuất từ với nhất tộc. Tần gia tuy rằng là Vân Hư đệ nhất đại thế gia, nhưng trong gia tộc Tần gia bổn họ tộc nhân cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa toàn bộ trong danh sách, còn lại Tần gia người đều là trong tộc phó tộc, cũng không họ Tần. Cho nên, chỉ cần là họ Tần, chính là Tần tộc trung tâm đệ tử. Không có khả năng không phải cùng tộc. Nếu ngươi còn không rõ nói, ta có thể trắng ra một ít giảng. Tần tộc họ Tần tộc nhân hương khói không thịnh, cho nên tộc nhân số lượng rất ít rất ít. Mỗi một cái họ Tần tộc nhân đều thực quý giá. Cầm đầu trung niên nhân khẳng định mà nói. Nghe xong trung niên nhân nói sau, Tần Cung trầm mặc xuống dưới. Hắn không biết nên như thế nào trả lời trung niên nhân nói. Sau một lúc lâu lúc sau, ở trung niên nhân sáng quắc ánh mắt bên trong, Tần Cung lúc này mới lại lần nữa mở miệng nói. Ta tưởng ngươi là hiểu lầm. Tuy rằng ta thật sự họ Tần, đây là xác định vững chắc sự thật, nhưng chúng ta đều không phải là cùng cái Tần gia người. Ta càng không có ngươi Tần tộc tộc huy, cho nên ta tưởng các ngươi có thể rời đi nơi này. Ta không thích bị người quấy rầy. Tần Cung, họ Tần ở Tần tộc thập phần mẫn cảm, có tàn khốc quy định. Vân Hư đại lục không người không biết, này đã trở thành Vân Hư đại lục cấm kỵ. Chỉ cần ngươi họ Tần, liền cùng Tần gia sinh ra quan hệ. Nếu ngươi không họ Tần mà tự xưng chính mình họ Tần, ấn quy định, ngươi liền khinh nhờn họ Tần, cần thiết bị xử tử. Cho nên, lần này chúng ta tới tìm ngươi, ngươi nhất định phải tiếp chúng ta đi một chuyến. Đối với Tần gia tới nói, đây là đại sự. Hai gã trung niên nhân dứt lời, thực khách khí mà làm một cái thỉnh thủ thế. Tuy rằng đã nghe được về Tần gia có quan hệ truyền thuyết, nhưng Tần Cung thực không thích loại này gặp mặt phương thức cùng đối phương ngữ khí. Rồi sau đó hắn mặt rốt cuộc lược xuống dưới. Hiện tại lập tức ở trước mặt ta biến mất. Ta tưởng, các ngươi đã chạm vào ta điểm mấu chốt. Nếu không hậu quả thực nghiêm trọng. Theo Tần Cung thanh âm rơi xuống, một đạo hủy diệt tính hơi thở nháy mắt đem hai gã trung niên nhân bao phủ. Hai gã trung niên nhân tuy rằng cường vì đệ thập nhất cấp huyền đế đỉnh tồn tại, nhưng Tần Cung lại là đệ thứ 13 huyền thánh lục đoạn cường giả. Hai gã trung niên cường giả cùng Tần Cung chênh lệch là không thể vượt qua. Hai gã trung niên nhân sắc mặt biến đổi, thân thể thế nhưng bị giam cầm ở đương trường. Đừng nói ra tay, liền nói chuyện cùng hành động năng lực đều đã mất đi. Oanh, ngay sau đó, hai gã trung niên nhân thân hình trực tiếp bay ra ngoài cửa. Bất quá, Tần Cung cũng không có đem sự tình làm tuyệt, chỉ là cảnh cáo bọn họ một chút, cũng không có thương bọn họ. Hai gã trung niên nhân ở trong sân bò lên thân tới, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ lúc sau. Ngay sau đó, hai người thân hình biến mất mà đi. Lúc này, tiểu quái vật Tần Tiếu hơi sợ mà từ phòng trong đi ra. Tần Cung lập tức thay khuôn mặt tươi cười, mà tiểu quái vật nhược nhược hỏi, ca ca, chúng ta phải rời khỏi sao? Ngoặc kép, Tần Cung vuốt ve tiểu quái vật đầu hơi hơi mà lắc lắc đầu. Không cần, bởi vì đây là bọn họ thế giới. Vô luận chúng ta đi đến nơi nào, cũng không có biện pháp đem bọn họ ném rớt, nên tới vẫn là muốn tới. Vì thế, Tần Cung vẫn như cũ mở cửa làm buôn bán. Sớm bế quan lúc sau liền mang theo tiểu quái vật khắp nơi ăn chơi đàng điếm. Sống thoát thoát một cái bất cần đời thế gia đệ tử giống nhau. Trước sau 3 ngày thời gian trôi qua, ngày này Tần Cung vừa mới mở ra cửa hàng môn, một người lão giả liền đi đến. Này tuyệt đối là một người lão cho cốt cấp tồn tại. Tu vi cao cường, lệnh Tần Cung một trận vô ngữ. bởi vì đây là cái Tần Cung nhìn không thấu tồn tại. Lão giả vào cửa lúc sau, tuy rằng không có cẩn thận mà đánh giá quá Tần Cung liếc mắt một cái, chỉ là tò mò mà đem ánh mắt đầu hướng quầy thượng bất đồng khu vực binh khí. Nhưng Tần Cung lại có thể khẳng định, lão giả chính là Tần gia người. Bởi vì mỗi ngày mở cửa thời điểm, chờ ở ngoài cửa khách nhân đều bài thật dài đội ngũ. Tuy rằng ấn quy định là ra ra vào vào, chỉ có thể một người xếp hàng nhập cửa hàng. Nhưng hôm nay trừ bỏ lão giả ngoại, ngoài cửa một người đều không có. Đồng thời, lão giả dung mạo cùng ba ngày tiến đến kia hai gã trung niên nhân thật sự giống. Hơn nữa, cùng Tần Cung thế nhưng có bảy phần tương tự chỗ. Đối với này hai lần quang lâm ba người, Tần Cung trong lòng cũng sinh ra dị dạng cảm giác. Hay là chỉ cần họ Tần, liền lớn lên rất giống sao? Lấy lão giả tu vi, thế nhưng trực tiếp từ phổ thông binh khí xem khởi, vẫn luôn thấy được bảo khí khu vực. Lúc sau, quay đầu nhìn về phía Tần Cung, linh khí cùng huyền khí cấp bậc binh khí có sao? Có, Tần Cung khẽ gật đầu. Một phen linh khí cùng một phen huyền khí liền xuất hiện ở quầy phía trên. Lão giả ánh mắt đảo qua mà qua, trong mắt nháy mắt toát ra hoảng sợ chi sắc, đều là xuất từ ngươi tay. Tần Cung không có trả lời, mặt vô biểu tình, ta không nên hỏi. Lão giả ánh mắt cuối cùng ngừng ở kia đem huyền khí chiến kiếm phía trên. Thanh âm lại ở Tần Cung trong lòng vang lên. Ta tưởng chúng ta có thể nói chuyện. Nói binh khí có thể. Cái khác thứ không phụng bồi. Tần Cung trực tiếp mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, lão giả sửng sốt, ánh mắt nháy mắt đầu hướng Tần Cung. Vô thượng thần uy giống như thực chất giống nhau. Phảng phất muốn đem Tần Cung nhìn thấu giống nhau. Ánh mắt bên trong không phải không có uy hiếp. Ngươi cảm thấy ngươi có lựa chọn sao? Lão giả thanh âm lại lần nữa ở Tần Cung trong lòng vang lên. Nghe xong lão giả nói sau, Tần Cung trong lòng phản cảm đốn sinh, mạnh mẽ áp xuống trong lòng không mau, nhẹ nhàng mà làm một cái thỉnh thủ thế. Không tiễn, Tần Cung thái độ đại ra lão giả ngoài ý liệu, kinh ngạc biểu tình ở hắn trên mặt chợt lóe mà qua. Lão giả tựa hồ cũng ở mạnh mẽ áp chế chính mình lửa giận. Rồi sau đó đại quân một tay, toàn bộ phòng bị giam cầm lên. Tần Cung giống như bất giác, lo chính mình ngồi ở sau quầy. Rất giống năm đó ta tính tình. Lúc này mới nên là Tần gia con cháu bộ dáng. Tần Cung, ta tưởng ngươi sẽ thật cao hứng chúng ta lần này nói chuyện. Lão giả đột nhiên thái độ đại biến. Rồi sau đó trực tiếp ngồi ở quầy ngoại ghế trên. Tiếp theo hắn mở miệng nói. Tần Cung, ta tưởng ngươi hẳn là đã nghĩ đến ta là đến từ chính tộc gia người đi. Ta đây liền trước cùng ngươi nói một chút Tần gia sự. Tần gia truyền thừa vạn tái. Tổng cộng 36 đại gia chủ. Bọn họ rõ ràng là Tần Phi, Tần Hầu, Tần Trọng, Tần Trang, Tần Tương, Tần Văn, Tần Tĩnh Công, Tần Hiến, Tần Gia, Tần Võ, Tần Đức, Tần Tuyên, Tần Thành, Tần Mục Công, Tần Khang, Tần Cộng, Tần Hoàn, Tần Cảnh, Tần Ai, Tần Di, Tần Huệ, Tần Điệu, Tần Lệ, Tần Táo, Tần Hoài, Tần Linh, Tần Giản, Tần Huệ, Tần Gia, Tần Hiến, Tần Hiếu, Tần Huệ, Tần Võ, Tần Chiêu, Tần Trụ, Tần Dị, Tần Chính. Đương lão giả nói tới đây là lúc, Tần Cung sớm đã cả kinh đứng dậy. Hắn há to miệng lại khó khép lại, hai mắt thẳng tắp mà nhìn về phía lão giả, miệng không thể nói, giống như linh hồn ra xác giống nhau. Ngốc ở đương trường, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.